Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, lần nữa vượt quan. Hỗn độn ba động năng lực này hiển nhiên là phi thường có ý tứ. Nhưng cường nhưng yếu, cường thời điểm có thể lệnh tương đương với cấp thấp anh linh. Là cấp thấp anh linh, không phải cấp thấp servant. 50 cấp ma vật tại mấy giây bên trong tử vong. Bất quá hiệu quả cường tự nhưng cũng càng thêm rõ ràng, mà yếu tình huống dưới, tựa như vừa mới như thế đùa giỡn assassin, mặc dù hiệu quả vẻn vẹn tựa như trò đùa quái đản, nhưng cũng không dễ dàng phát giác, nhất là cái thế giới này ma thuật sư còn chưa từng có sử dụng tới hỗn độn ma khí loại này năng lượng. Lại nói loại này năng lượng còn là lần đầu tiên xuất hiện ở cái tinh cầu này. Thậm chí là trong thế giới này đâu. Assassin đối với nó năng lực cảm ứng tự nhiên cũng là phi thường yếu. Bất cứ sinh vật nào năng lực cảm ứng đều không phải là trống rỗng mà đến. Mặc kệ là vô tình hay là cố ý. Tất nhiên là nó tiếp xúc qua tồn tại mới có thể sinh ra cảm ứng. Cũng mới có thể từ từ bồi dưỡng được đem đối ứng năng lực cảm ứng. Tuy nói là đối với mình cái kia cấp e may mắn cảm thấy có chút bất an. Nhưng cũng không thể vì vậy mà co vòi. Cho nên nhiệm vụ vẫn là muốn tiếp tục. Mà đáng được ăn mừng chính là tiếp xuống cũng không có lại xuất hiện loại tình huống này. Cái này được xưng là nền chi xét trăm mạo cá thể nhẹ nhõm đi vào Tosaka ra đại trạch trước. Sau đó một cái bay vọt, trên không trung dùng hòn đá nhỏ tinh chuẩn phá đi cái này đến cái khác ma thuật pháp trận bảo. Thạch hạch tâm, rơi vào cỏ từ đó xét không có dẫn phát bất luận cái gì cảnh giới ma thuật. Sau đó, Ngưu Khôi chờ mong đã lâu thể thao biểu diễn xuất hiện. Cũng chính bởi vì muốn nhìn một chút cái này chân thực thú vị tình cảnh. Cho nên Ngưu Khôi mới không có tiếp tục trêu cợt hắn. Tuy nói xét phen này động tác đối với Ngưu Khôi này cấp độ. Không, phải nói là tại Arad trong thế giới 30 cấp độ bên trong liền không coi vào đâu. Nhưng là, trong thực chiến có thể một bên đột phá pháp trận một bên cũng không phải là tận lực bày ra nhiều. Như vậy phong tao tư thế, lại là rất khó gặp thú vị tràng cảnh. Ngưu Khôi một bên xem xét. Một bên đem cái này cảnh tượng ghi lại ở ký ức chi thư bên trong. Hắn chuẩn bị về sau lại phối hợp một chút âm nhạc loại hình. Làm ra một chút thú vị video. Dù sao kiếp trước hắn nhưng là nhìn qua coi đây là đề tài rất nhiều khôi hài video. Hiện tại có thể tận mắt thấy càng thêm chân thực. Không làm chút gì luôn cảm giác có chút đáng tiếc đâu. Thuận buồm xuôi gió thông qua ma thuật trận địa. Liền đang chuẩn bị hái sau cùng cái kia trận nhãn ma thuật bảo thạch thời điểm. Một cây trường thương ở giữa đâm xuyên bàn tay của hắn. Đem nó đính tại cái kia trên bệ đá. Sau đó, hơn 10 thanh đều là bảo cụ binh khí xuất hiện tại xét trong tầm mắt. Cái này cũng gọi không đủ gây sợ. Xét nhìn xem những cái kia bay vụt mà đến bảo cụ binh khí. Trong lòng tràn đầy rung động nghĩ đến. Hôm nay, xem ra thật sự là ta vận rủi ngày đâu. Như thế một cái ý nghĩ lược qua não hải. Nháy mắt sau đó, xét thân thể liền bị những này nhiều loại binh khí lần lượt đập cái rắn chắc. Bất quá, vẻn vẹn đê cấp độ bền thân thể. Tại bị hơn 10 thanh binh khí nện về sau. Vậy mà không có bị xé thành mảnh nhỏ. Xem ra những này bảo cụ cũng không phải lợi hại cỡ nào mặt hàng. Đứng tại nóc phòng Gilgamesh, dùng đến tràn ngập miệt thị cùng khinh thường biểu lộ cuối cùng nhìn một chút cái kia trong hầm thi. Thể một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, tản ra điểm điểm màu vàng cạn hóa thành linh thể rời đi tại chỗ. Đã bị tiêu diệt sao? Đứng tại vách núi chỗ Kotomin Kirei cảm ứng được xét cùng hắn liên hệ biến. Mất, nghĩ như thế đến, đáng nhắc tới chính là. Trăm mạo muốn ở giữa cũng không có tâm linh liên hệ loại hình năng lực. mà Kotomin Kirei cũng vẻn vẹn chỉ có thể sử dụng khoảng cách gần quyết tâm linh liên hệ ma thuật. Chỗ lấy thời khắc cuối cùng, cá thể sét trong lòng phàn nàn cùng phẫn uất cũng không có truyền lại cho cái khác trăm mạo cá thể. Cũng tự nhiên không có truyền lại cho Kotomin Kirei. Bất quá, khả năng coi như truyền ra, Kotomin Kirei cũng sẽ không làm sao để ý. Dù sao hắn lúc này còn không có tìm được mình vui vẻ. Đối với Assassin cái này Servant tồn tại cũng hoàn toàn không quan tâm. Tinh nhiều liền là tại cảm giác phiền phức thời điểm sử dụng lệnh chú cưỡng ép ra lệnh cho bọn họ. Tiến hành hành động thôi, nếu như vẫn là rất phiền toái, Kotomin Kirei tuyệt đối sẽ phi thường quả quyết mệnh làm chúng nó tự sát. Tiếp đó, Holy Grail War chính thức kéo ra màn che. Bất quá, vậy thì cùng ta không có quan hệ gì. Chí ít thật ngoài là như thế. Kotomin Kirei muốn xong, lấy phi thường tiêu chuẩn chạy chậm tư thế hấp tấp rời đi vách núi chỗ. Ở chỗ này, hấp tấp là cái động tác hình dung từ, mà không phải tâm tính hình dung từ. Kotomin Kirei đi tới thánh đường giáo hội. Rõ ràng là phụ tử, rõ ràng có những cái kia dây lát giải nội tình, kết quả vì cho cái khác master biểu diễn. Hai người ở giáo hội cổng còn tới một lần chính thức bảo hộ cùng được bảo hộ nghi thức. Cái này tại biết được trong đó màn người xem ra, là cỡ nào buồn cười a. Assassin tập kích Tosaka ra, sau đó bị đánh chết tình huống thông qua sứ ma rất nhanh liền truyền lại đến một ít người nơi đó. Tỷ như đang tại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ bồi tiếp mình Servant Iskandar nhìn địa đồ cùng TV. Waver, tỷ như đang tại cái nào đó trong cống thoát nước tiến hành ma thuật công xưởng kiến tạo tên là Zocaster, tỷ như chính vì chính mình vị hôn thê đối với mình Servant sinh ra ái mộ chi tình mà tâm phiền. Kainert cây chủ nhiệm. Nguyên bản còn hẳn là hữu dụng camera quan sát toàn bộ hành trình Hisaumaya. Bất quá, hiện tại Hisaumaya vẫn tại Nghiêu Khôi nơi đó. Xác thực vị trí là Nghiêu Khôi giữa hai chân. Lúc này đã là hơn 7 giờ tối. Hisaumaya cũng tiến hành 4 trận trò chơi. Nàng cũng không phải là một mực không có thông quan. Nàng đã thông quan một lần. Cũng xác thực thu được mình chọn lựa lễ trang. Có được, im ắng, hiệu quả giày cao gót, Nghiêu Khôi bởi vì nàng phục thị biểu hiện đầy đủ xuất sắc. Còn khen thưởng thêm nàng một cái lễ trang, cũng là lại Hisaumaya tự mình lựa chọn. Có được, tự lành, hiệu quả nhũ hoàn, đã trò chơi thông quan. Như vậy Hisaumaya hẳn là có thể rời đi à? Đúng vậy, Nghiêu Khôi là một cái hết lòng tuân thủ cam kết ma vương. Hắn rất thẳng thắn thả Hisaumaya, nhưng là Hisaumaya tại trở lại mình phòng cho thuê một chuyến về sau. Nàng lại mình chủ động trở về, Hisaumaya không xác định sự lựa chọn của chính mình đúng hay không. Nhưng là nàng cảm giác lần này Holy Grail War đối với Emiya Kirisugu tới nói là cuối cùng trọng yếu nhất một tràng chiến dịch. Nàng nếu như có thể có nhiều hơn sức chiến đấu, như vậy hy vọng thắng lợi càng lớn hơn. Vì cái này thời khắc cuối cùng, nàng nguyện ý dùng mình hết thảy đi phấn đấu. Với lại, Hisaumaya cũng cảm giác Nghiêu Khôi có thể tiếp tục hết lòng tuân thủ hứa hẹn xuống dưới. Nơi này muốn nói một chút trong trò chơi một cái tình huống đâu. Cái kia chính là Hisaumaya tại ván thứ hai bắt đầu. Có trang bị không phải ván đầu tiên còn lại, mà là Nghiêu Khôi lần nữa cho nàng bổ sung đến ngay từ đầu loại kia trang bị. Đây đối với Hisaumaya thông quan tới nói tuyệt đối là có tác dụng không nhỏ. Mà cũng chính bởi vì cái này ba điểm, Hisaumaya đối với Nghiêu Khôi sinh ra một chút cảm giác tin cậy. Nhất là giữa bọn hắn còn có rất sâu khác một mối liên hệ. Loại này cảm giác tin cậy hình như là từ thân thể cùng tâm lý song trọng đàn sinh ra. Tóm lại, Hisaumaya vì thu hoạch được càng nhiều lễ trang, lần nữa trở về vượt quan, sự tình biến càng thú vị nữa nha. Thể loại giả sử,